thành một tòa tháp dáng vẻ Linh Châu Tháp. Xong rồi, Đông Phương Mặc nhìn xem cái không gian này là rất hưng phấn, mặc dù nhìn qua cũng không lớn, nhưng là hắn lại là biết đến, cái không gian này tuyệt đối huyền ảo, so cái kia Bách Biến Linh Điện phòng ngự ẩn tàng đều cường hãn hơn. Cái này nhất định là một cái mình ỷ vào, so Liên Mỹ Điện còn muốn cho người phấn chấn. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, một đạo lưu quang liền tiến vào cái không gian này. Nhưng là cùng cái kia luyện hóa Liên Mỹ Điện khác biệt chính là, Đông Phương Mặc tiến vào cái không gian này thời điểm, toàn thân đau đớn không thôi. Đông Phương Mặc rơi trong cái không gian này, loại này đột nhiên đau đớn để hắn có chút kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Cúi đầu thời điểm, Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, mình dĩ nhiên chật vật như vậy. Quần áo trên người giống như bị vô số đao vạch phá. Mà trên người mình cũng là vô số tinh mịn vết thương. Đều là một chút vết thương nhỏ. Nhìn qua, giống như đều là quẹt làm bị thương. Tiến vào cái không gian này, đây là cần cường hãn bao nhiêu nhục thân mới có thể a? Đông Phương Mặc lập tức minh bạch. Lúc trước Dậu Kê Linh Châu lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nó là ủng có thời không năng lực. Kỳ thật, nói trắng ra là chính là thời gian cùng không gian. Cái này Linh Châu không gian kỳ thật chính là Dậu Kê Linh Châu một cái bản sự. Mà nhiều như vậy Linh Châu đều cần tiếp nhận áp lực. Mặt ngoài hình thành tinh mịn chặt chẽ vết dạn, kỳ thật để Linh Châu trình độ cứng cáp càng khủng bố hơn. Dạng này mới có thể hình thành Linh Châu không gian, mới có thể không đến mức bị Linh Châu không gian lực lượng đem Linh Châu làm hỏng. Kỳ thật, cái này cùng vết nứt không gian có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này không chính là mình chế tạo ra một cái rất ổn định vết nứt không gian a. Nghĩ thông suốt những này, Đông Phương Mặc không khỏi tâm niệm vừa động, lợi dụng ngọc vô hình đem thân thể của mình hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem cái này Linh Châu Tháp, xem ra, muốn một chút cũng không có bận tâm lợi dụng các ngươi. Nhục thể của ta còn cần cường hãn hơn mới được. Đông Phương Mặc nhiều như vậy thủ quyết, cũng không phải duy nhất một lần. Đây chính là toàn bộ ngưng tụ Đông Phương Mặc rất nhiều tâm huyết. Cho nên, đạo này cấm chế về sau, Đông Phương Mặc tương đương chính là lui một lớp ra. Hiện tại, liền xem như đem cái này Linh Châu Tháp cho thu. Chỉ cần hắn cái kia hùng hậu linh khí liền có thể nháy mắt hình thành. Cho nên, kết quả này, Đông Phương Mặc là vô cùng hài lòng. Liền xem như toàn thân đều sẽ thụ một ít tổn thương cũng là không quan trọng. Bảo mệnh quan trọng a. Chỉ bất quá, bởi vì Dậu Kê Linh Châu cũng không có triệt để bị kích hoạt. Cho nên, thời khắc này cái này Linh Châu Tháp vẫn còn có chút không may. Chỉ ít Đông Phương Mặc có thể lợi dụng mình lực lượng thần thức phát giác được cái này Linh Châu Tháp một chỗ, so với địa phương khác là 10 phần yếu ớt. Dậu Kê Linh Châu, có phải hay không là ngươi quan hệ? Suy tư một lát, Đông Phương Mặc vẫn là mở miệng tường tuân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.